Gió ấm không bằng anh thâm tình. Chương 531, món đồ này có mặc vào thì cũng như không mặc như ung suy cho cùng thì cô cũng ca, góc truyện audio.com. Món đồ này có mặc vào thì cũng như không mặc như ung suy cho cùng thì cô cũng không thể cứ như vậy mà đi ra ngoài. Chần chừ một lúc lâu, Quý Noãn chợt ghét bỏ ném hai mảnh vải ít đến đáng thương vào sọt rác. Nét mặt tươi cười của Mặc Cảnh Thâm lập tức tối sầm lại. Quý Noãn kiêu ngạo quay người vào phòng ngủ lấy bộ đồ tổng lúc trước từ trong phòng tắm ra. Bật mức gió lớn nhất ở máy sấy. Tốn 15 phút để sấy khô được. Cô nhanh chóng thay quần áo. Cả người sạch sẽ chỉn chu đi ra ngoài. Ngón tay lộ rõ khớp xương của Mặc Cảnh Thâm nhẹ nhàng gổ lên lưng ghế sofa. Anh nhìn thấy Quý Noãn ăn mặc chỉnh tề đi ra ngoài thì cặp mắt sâu thắm khẽ nhướng lên. Thờ ơ hỏi, bộ kia cũng không mặc được sao? Quý Noãn tức giận nói, bộ kia màu đen, chất liệu và kiểu dáng không khác gì bộ vừa rồi. Dù sao cô cũng nhất định không mặc, cô cũng biết đến thương hiệu rất đắt đỏ này. Bộ màu đỏ kia đã bị mở ra rồi thì vứt đi. Còn bộ màu đen thì cô để chị Trần tìm cách trả lại. Lấy lại được bao nhiêu tiền thì lấy. Dù sao vài nghìn đồng cũng đủ để chị Trần đóng học phí nửa năm cho con. Không cần phải ném hết. Tối nay có mưa. Từ giờ đến tối cũng chỉ khoảng 3 tiếng nữa thôi. Không còn nhiều thời gian như vậy mà em vẫn nhất định tự đi mua sao? Giọng anh vô cùng lạnh nhạt. Tuy rằng vết thương không sao nhưng cũng không đi quá xa được. Chỉ có thể dạo quanh khu phố mua sắm gần đây thôi. Cũng được, quanh đây có một trung tâm thương mại. Bên cạnh cũng có mấy khu phố mua sắm. Đủ để tôi đi dạo. Cuối cùng cũng có thể đi ra ngoài hít thở không khí trong lành tự do. Quý Noãn vừa ra ngoài đã cảm thấy không muốn quay về. Vào bên trong trung tâm thương mại. Quý Noãn không chỉ mua cho mình hai bộ đồ lót, mà còn nhân tiện mua đủ loại đồ dùng và quần áo khác nữa. Dù sao cũng đã vài ngày cô không được dạo phố rồi. Nếu không phải đang ở đây thì bình thường cô cũng bận rộn không có thời gian rảnh rỗi để đi dạo mua sắm. Thay vì nói chị Trần đi theo để giúp cô xách đồ, thì cứ nói thẳng ra là Mặc Cảnh Thâm sai chị Trần đi theo để ngăn cô chạy loạn khắp nơi. Hôm nay Mặc Cảnh Thâm không đến công ty. Vừa rồi Thẩm Mục mới tìm anh, mang theo tài liệu cần anh ký tên. Nên Mặc Cảnh Thâm không đi vào trong mà để chị Trần đi cùng Quý Noãn vào trong mua sắm. Phụ nữ đi mua sắm có nhiều phong cách. Có người đi dạo cả ngày nhưng cũng không mua được mấy đồ. Nhưng Quý Noãn thì khác, không cần đến 3 tiếng, mới chỉ khoảng 1 tiếng mà cô đã mua được rất nhiều. Giống như là đi càn quét các cửa hàng, cô ưng mắt cái nào là mua cái ấy. Chính xác là đi mua đồ chứ không phải đi dạo. Mấy năm nay, những lúc hiếm hoi được đi ra ngoài mua đồ thì cô đều như vậy. Cô không có thời gian lựa chọn, màu da và dáng người của cô cũng không quá kén trang phục. Kiểu dáng nào mặc lên cũng đẹp hơn người mẫu trưng bày. Vì vậy cô thích cái nào là lấy cái ấy. Không có thời gian mà so sánh hay thử qua thử lại. Gói cho tôi cái này. Cảm ơn, tuy bây giờ vẫn đang mùa hè, còn rất nóng, nhưng chẳng bao lâu nữa cũng đến mùa thu rồi. Chiếc áo khoác này là mẫu năm nay mới ra phải không? Không tệ, gấp luôn cái này vào. Cái này, chất vải rất mềm mại, mặc đi ngủ rất thoải mái. Gấp lại cho tôi, đôi giày kia, có phải là kiểu giày cao gót chắc chắn không? À, cặp kính này cũng khá đẹp, mua hết đồ này đến đồ kia. Quý Noãn xách hai túi, chị Trần cũng xách mấy túi đi đằng sau. Thật ra Quý Noãn không muốn để chị Trần cầm giúp, nhưng chị Trần cứ khăng khăng đòi cầm. Hơn nữa, cô biết Mặc Cảnh Thâm sai chị Trần đi theo nên trong lòng ít nhiều cũng khá bất mãn. Cô bất mãn với chị Trần vì bây giờ chị ấy lại đứng về phe Mặc Cảnh Thâm. Cho nên cô cứ để chị Trần xách đồ.